Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 216, thứ 215 vong linh lấy mạng, tung tích, nương, tại sao có thể có một như thế âm u khủng bố tên? Một người nát miệng nước bọt hỏi, Vương Nhị cũng bị kia lạnh lẽo gió thổi được nhún vai. Đánh cái run run hậu mới thần thần bí bí đạo, bởi vì nghe nói đến chung quanh đây nhân đều là có đến mà không có về. Đều bị con sông này Lý Vong Hồn cấp đòi lấy mệnh cỏ. Người gầy ngươi cũng đừng làm chúng ta. Hơn nửa đêm nói cái gì quỷ cố sự. Lập tức một người liền kêu to lên. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng mắng. Hình như ở phát tiết trong lòng trong nháy mắt bị mang theo sợ hãi. Ngay đại gia muốn giải tán lập tức thời gian. Trong đám người đột nhiên có một sắc mặt người hơi trở nên trắng đánh run run mở miệng. Vương, Vương Nhị nói đều là thật. Thực sự, ta liền ở tại Thạch Thành phụ cận thị trấn Lý. Nghe qua không ít về này vong linh sông đồn đại. Thật nhiều đi qua nơi này ngoại lai nhân đô không hiểu mất tích. Ngay cả quan phủ nhân đến nơi này điều tra cũng đều có đến mà không có về. Nguyên bản ta còn không biết vong linh sông vị trí cụ thể. Thế nhưng, mọi người nghe người này run rùng mình lật nói. Không hiểu theo khẩn trương khởi đến, chỉ cảm thấy tứ chi dần dần lạnh, toàn thân lỗ chân lông cũng theo chậm rãi mở rộng, một cái âm thầm nuốt nước bọt nhìn hắn, mà người nói chuyện lại nhìn về phía kia dưới ánh trăng xanh mơn mởn sông bạch mặt. Nghe nói vong linh sông đến tối kia thủy liền hội nổi lên lục quang. Chúng ta trước mắt con sông này tuyệt đối chính là vong linh sông, a trong đám người không? Biết ai đột nhiên nhát gan kêu một tiếng, làm hại tất cả mọi người theo bị khiếp sợ bàn sợ hãi tiêm kêu lên. A, nặng hơn thét chói tai qua đi một cái nhìn kia xanh mơn mởn sông cũng không dám rửa. Nhao nhao xoay người liền chạy, nương a, lão tử đi về trước, các ngươi chậm rãi rửa. Chờ ta một chút, ta cũng đi trở về, còn có ta, Vương Nhị nhìn mọi người giải tán lập tức nhanh chân. Liền chạy bóng lưng, lập tức đứng ở tại chỗ ôm bụng cười to lên. Ha ha, các ngươi này đàn người nhát gan. Còn các ông đâu, như thế bất kinh dọa. Vương Nhị sau khi cười xong liền ném rửa mặt bố nâng chậu liền hư tiểu khúc đi bờ sông. Thật tốt quá, hiện tại này cả con sông đô là đại gia tương đương. Vương Nhị cười liền cởi y phục trực tiếp theo bờ sông. Nhảy xuống, ở trong sông du khởi vịnh. Này đàn người nhát gan, thế gian này ở đâu ra quỷ, thực sự là, a, Vương Nhị chào cười nói, đột nhiên cảm giác trong sông tựa là đưa ra một tay bỗng nhiên bắt được chân của hắn lõa, lập tức đem cả người hắn hướng trong sông kéo đi, từng cơn gió nhẹ thổi qua xanh mơn mởn mặt hồ, chỉ để lại một tiếng vào nước trầm đục, sau một khắc, kia mặt hồ dập dờn khởi một tầng kịch liệt bọt nước hậu. Chậm rãi ở mông lung dưới ánh trăng quy về yên ổn. Này mấy trăm người chạy hồi nơi đóng quân hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thở hổn hển. Mặt khác một nhóm chuẩn bị đi rửa xấu tân binh thấy vậy chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả. Bất quá không kịp nhiều dò hỏi, liền bị đồn trường mang theo đi nước trong sông. Này đó bị dọa chạy về người tới thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Dù sao mình một đại lão ra các một cái bị dọa chạy về đến. Như thế chuyện mất mặt cũng không có ý tứ nói. Thế là một cái mang theo sợ hãi dư ôn. Cùng với một chút khí muộn các hồi các lều chạy đi. Bên này, ở các tân binh ầm ầm thời gian. Trung quân đại doanh lại ở thương thảo tiếp được tới hành trình. Ngày mai sáng sớm xuất phát phiên qua phía trước Thường Sơn cùng kia một vạn tân binh hội hợp hậu. Hạ vừa đứng chúng ta liền muốn đi Canh Châu. Canh Châu tân binh đã chủ yếu tập trung vào ba chỗ. Đại khái có 1.200.000 nhân tả hữu, đậu chạm chậm rãi nói một chút Canh Châu tân binh tình. Huống, lập tức nhìn về phía Quý Nguyệt, Canh Châu bởi vì có không ít hồ. Chỗ đó nhân cơ hồ đô hội thủy. Cũng chính là nói nếu là ngươi lợi dụng hảo, có thể cấu thành hơn 1.000.000 nhân thủy quân, Quý Quân Nguyệt nghe nói. gật gật đầu, Liễm Hạ trong mắt hơi giật giật, nàng nguyên bản chính là có như vậy tính toán, không nghĩ đến đậu chạm và nàng nghĩ tới cùng nhau. Đậu chạm người này ánh mắt trái lại lâu dài, thảo nào nhiều năm như vậy có thể thủ được Đông Bắc khu một mảnh thái bình không người dám. Phạm Mân Ni mấy người sau đó lại nói mấy câu, vốn có đều phải rời lều lớn các hồi các lều trại. Kết quả ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo, báo, Quý Quân Nguyệt mấy người đang muốn xoay người ly khai thân ảnh hơi một trận. Nhìn về phía ngoài chướng ảnh ngược bóng người, hiện tại cũng đã mau giờ hợi cuối cùng, theo lý thuyết tất cả tân binh lúc này đã đi vào giấc ngủ. Thế nào còn có thể có việc thông báo? Đậu Trạm hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, chân mày cau lại đạo, tiến vào, Bỉ Hồ, đi tìm Kỵ và Quý Quân Nguyệt, Thẩm Viên cũng không đi, liền nhìn kia tiến vào đô úy, kia đô úy đi tới liền mở miệng hội báo đạo, đại tướng quân, trại tân binh một đồn tứ đồn nhân các thiếu ba, Đậu Trạm thần sắc một trận. Chuyện gì xảy ra? Quý Quân Nguyệt cũng nhìn kia đô úy mang theo vài phần suy đoán. Người tới vội vàng nói, trại tân binh chát hảo lều vải hậu liền 500 nhân một nhóm đi một cây em ngoại sông nhỏ rửa xấu. Đằng tất cả đều vào lều trại, các thập trưởng điểm nhân thời gian này mới phát hiện ít người. Hiện tại đã phái 100 nhân ra đi tìm Mân Ni, vẫn không nói chuyện Thẩm Viên nghe nói. Đột nhiên thần sắc trở nên có chút kỳ dị, lên tiếng nói. Ngươi nói cái kia sông nhỏ không phải là gọi nước trong sông đi. Đô úy hơi sững sờ, gật gật đầu, Đậu Trạm và Quý Quân Nguyệt mấy người cũng không rõ chân tướng nhìn về phía Thẩm Viên. Lúc này Thẩm Viên trên mặt thần sắc có chút có ý tứ. Lộ ra điểm không dám tin tưởng hoặc kinh nghi bất định. Nước trong sông có vấn đề. Đậu Trạm lên tiếng hỏi. Quý Quân Nguyệt, Bỉ Hổ và đi tìm Kỵ ba người cũng nhìn về phía Thẩm Viên. Thẩm Viên thần sắc có chút phức tạp nhìn mấy người liếc mắt một cái. Ngưng mày đào, Thạch Thành khu vực này vẫn có một lưu truyền, nói là ngoài thành có một điều nước trong sông, bởi vì quanh năm có người trên đường đi qua nơi đây biến mất không thấy. Vì vậy bị dân bản xứ xưng là vong linh sông, ở đây không chỉ thường xuyên có người mất tích. Hơn nữa lưu truyền thời gian cũng rất dài, hình như ở Tần Quốc kiến quốc chi sơ thời gian, nơi này có vong linh đoạt mệnh đồn đại liền bắt đầu lưu truyền. Cho tới nay thiếu nói cũng có gần 100 năm, địa phương quan phủ không phải là không có phái người tới nơi này điều tra quá. Không phải là không có bất luận cái gì kết quả, chính là liên đến đây điều tra nha dịch cũng mất tích không thấy. Dần già liền có rất ít nhân lại ở chỗ này dừng, Quý Quân Nguyệt có chút hứng thú câu khởi môi. Ta nhớ cách đó không xa hình như có thôn xóm Mân Ni, Thẩm Viên gật gật đầu. Xác thực, ngay cách nơi đây 500 mễ ngoại địa phương, cái kia thôn gọi Gạo Thơm thôn, ở Tân Quốc khai quốc thời gian liền tồn tại, nước trong sông ngay cái thôn này bên cạnh, thôn xóm Lý Nhân bởi vì này đồn đại chuyện ma quái hòa chuyển đi rất nhiều người. Nguyên bản trên 100 gia đình hiện tại cũng chỉ để lại không đến 50 hộ ta trước kia vẫn. Cho là đều là tin đồn. Hơn nữa dù cho thật có cái gì, chúng ta nhiều người như vậy tổng không có vấn đề gì. Không nghĩ đến lại còn là đã xảy ra chuyện, Đậu Trạm nhìn về phía tên kia đô úy phân phó nói. Nhượng mọi người tăng mạnh đề phòng, ra đi tìm nhân có tin tức lập tức đến báo. Thuận tiện tìm vài người đi thôn lạc kia hỏi một chút là. Đãi tên kia đô úy ly khai hậu, Đậu Trạm mới nhìn hướng Thẩm Viên hỏi. Chẳng lẽ những thứ ấy mất tích nhân liên thi thể cũng không tìm được? Thẩm Viên nhíu lại mày đào. Không có, chính là một cỗ thi thể đô không tìm được chuyện này mới có vẻ ly kỳ kỳ gì. Cũng mới bị bách tính các đồn đại đó là một vong linh sông. Có vong hồn lấy mạng. Hơn nữa mất tích nhân số căn bản vô pháp thống kê. Đến nay mới thôi có ít nhất mấy trăm người ở đây mất tích, mọi người không nói nữa. Đợi ước chừng nửa canh giờ, kia đô úy lại lần nữa về, mang đến tin tức tịnh không được tốt là Mân Ni, đại tướng quân. Kia 6 gã tân binh tịnh không có tìm được, đến gạo thơm thôn dò hỏi binh lính các cũng nói những thứ ấy thôn dân cũng không có nhìn thấy xa lạ. Nhân, quý quân Nguyệt bất chờ đậu trạm nói chuyện liền trực tiếp đào. Mang ta đi nước trong sông nhìn nhìn, đậu trạm lưu lại đi tìm cưỡi trấn quân doanh. Mang theo Bì Hổ còn có Thẩm Viên cùng nhau theo quý quân Nguyệt đi nước trong. Cùng đến còn có 200 đậu gia quân và quý quân Nguyệt kỷ danh thân binh. Quý quân Nguyệt đám người đi tới nước trong sông thời gian. Lương Ngọc Chính mang người ở đây tiếp tục tìm tòi. Nhìn thấy mấy người hậu hướng về phía đậu trạm mấy người cung kính hô một tiếng hậu. Liền nhìn về phía quý quân Nguyệt nói, thuộc hạ đã làm cho người ta dọc theo sông đi tìm. Chung quanh đây dấu vết gì cũng không có, ngay cả mảy may tranh đầu dấu vết cũng không có, quý quân Nguyệt nghe nói. Phóng tầm mắt nhìn hướng phía bên cạnh xanh mơn mờn sông nhìn lại. Đây là một bề rộng chừng 5 trượng liên miên nhìn không thấy đầu cùng sông. Kia dưới ánh trăng xanh mơn mờn sáng bóng lộ ra mấy phần kỳ dị màu sắc. Cũng không nghĩ bình thường sông ở buổi tối màu, ở này hơi lạnh đêm xác thực có vẻ có chút âm u. Quý quân Nguyệt ngón tay khẽ nhúc nhích, vô hình nguyên lực khuếch tán ra ở ban đêm hóa thành một cái chỉ nho nhỏ hắc điệp hướng phía bốn. Phía bay ra, chậm rãi tìm kiếm, rốt cuộc ở thượng du ngoài 200 thước địa phương phát hiện một ít vết chân. Chỗ đó cách gạo thơm thôn rất gần nha. Quý quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh ý, thúc đẩy hắc điệp hướng phía gạo thơm thôn bay đi, một bên nhìn bên kia điều tra tình huống, vừa hướng Lương Ngọc chờ người đào, đi thượng du, đậu trạm nhìn quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc dù không biết nàng đột nhiên nói đi thượng du là vì cái gì, thế nhưng hắn tổng cảm thấy quý Nguyệt hẳn là đoán được mà đến cái gì. Mấy người theo quý quân Nguyệt một đường đi thượng du. Ở đi 200 mễ hậu quý quân Nguyệt đột nhiên dừng lại. Khom lưng búng sông bên cạnh bụi cỏ. Bụi cỏ hạ lầy lội công chính có một xuyến đại đại vết chân một đường kéo dài tới cách đó không xa. Đất trống, thế nhưng tới đất trống hậu, này đó vết chân liền biến mất không thấy, mà là một ít sạch sẽ bùn đất. Quý quân Nguyệt đi qua búng bùn đất phía dưới đã cái gì cũng không có. Đậu trạm ngồi xổm người xuống nhìn nhìn, lại nhìn một chút trong bụi cỏ vết chân, thần sắc hơi trầm xuống, ở đây dấu vết hẳn là bị cố ý che giấu dụng, Bì Hổ lập tức giận dữ. Quả nhiên, lão tử liền nói thế gian này sao có thể có quỷ. Xem ra cái này căn bản là nhân quỷ ở quấy phá. Thẩm Viên ngưng mày, nếu là như vậy, chỉ sợ chung quanh đây cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bằng không cũng sẽ không quanh năm có người mất tích. Lương Ngọc nhìn về phía cuối mắt không biết. Đang suy nghĩ gì quý quân Nguyệt đào, chung quanh đây trừ phía trước thôn xóm sẽ không có những người khác yên. Nếu không ta lại đi hỏi một chút, nói không chừng bên trong thôn danh biết chút ít cái gì, đậu trạm đứng lên nói. Nhiều mang những người này đi. Lấy phòng trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lương Ngọc thấy quý quân Nguyệt Thùy suy nghĩ. Hình như đang suy tư cái gì chưa nói hảo. Liền đáp một tiếng, mang theo bên người 100 tân binh và đậu trạm bên người 50 đậu gia quân cùng nhau hướng. Phía xa xa gạo thơm thôn mà đi, lúc này quý quân Nguyệt cũng không phải là đang suy tư cái gì. Mà là đang nhìn hắc điệp truyền đến hình ảnh. Xa xa thôn xóm bài bài nhi lập, tổng cộng có 3-4 bài, mỗi bài ước chừng 4-5 gia đình, làng chiếm rất lớn, chỉ là không biết là không phải là bởi vì đêm khuya cũng đã ngủ duyên cớ. Phóng tầm mắt nhìn nhìn lại tối như mực, ẩn ẩn lộ ra một cỗ nói bất ra âm u cả mần ni đãn đây đều là ngoại vi. Thôn xóm trung tâm vị trí lại có 4-5 gia đình đô đốt đèn. Có một chút nhân ở cửa ra ra vào vào, có bộ phận nhân thì tại một chỗ nhà trong viện vây quanh đống lửa ngồi. Kia trên đống lửa giá một ngụm đủ 7-8 nhân cơm canh đại hoan. Trong nồi chính nóng hầm hập nấu một oa xôi trào thủy. Nồng đậm sương mù bốc lên, viện ngoại lại lần nữa đi tới kỳ đạo thân ảnh, một cái hình như rất là đói quá rất nhanh lộng khởi một cái đống lửa. Nhấc lên đại hoa, ngã vào thủy, sau đó vây hoa mà ngồi, những thứ ấy nhân hình dạng nhượng Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Bởi vì những thứ ấy nhân tướng mạo thực sự có chút dọa người. Bọn họ ngũ quan ít ít nhiều nhiều đều có chút dị dạng. Không phải hai mắt trống ra, chính là mũi lõm nhập mặt lý, hoặc là không có cằm, hoặc là trán cực đại, mặt thì một khối nho nhỏ, có cao cao tráng tráng, có gầy teo nho nhỏ. Nói chung một cái thoạt nhìn mặc dù nói tiếng người, lại cùng cái quái dị. Lúc này có người theo bên cạnh một cái phòng chung đi ra đến. Trong tay bưng một chậu, trong bồn phóng bị đóa thành một tiểu khối thịt sống hòa xương. Người nọ đem đông tây nâng đến bên cạnh đống lửa liền đem trong tay thịt tất cả đều đào tiến qua đây. Ở đó một chút thịt sống rầm lạp nhập qua thời gian. Quý Quân Nguyệt hình như nhìn thấy một tiết hình như nhân chỉ gì đó.